Chương 309. Tin tức phần một. Thiếu Dương Thành bên ngoài Trần gia giáo trường, Chu Chính hai tay để Trần lộ ra bắp thịt nổi cục mạnh mẽ, đường cong rõ ràng kết giao nửa người trên, dùng khăn mặt đơn giản lau lau, rồi một cái trên mặt cùng trên thân mồ hôi, chuyển thân nhìn hướng trước mắt báo tin mà đến điếm tiểu nhị, hơi khẽ cau mày nói. Ngươi nói là vừa rồi có người hướng các ngươi nghe ngóng Đông Phương gia cùng Xuyên thiếu gia tin tức là hai cái ngoại lai người xa lạ. Điếm tiểu nhị lập tức gật đầu cung kính nói. Là Chu gia, những người kia lấy một nam một nữ dẫn đầu, thoạt nhìn đều rất trẻ tuổi mà lại quần áo lộng lẫy, khí độ bất phàm, xem xét liền không giống người bình thường. Hướng chúng ta nghe ngóng trước đó Đông Phương gia cùng Xuyên công tử tin tức, thoạt nhìn phải cùng Đông Phương gia có chút quan hệ, còn hướng chúng ta hỏi dò trước đó có không có người cũng xem như bọn họ một dạng nghe qua chuyện này. Trưởng quỹ lo lắng hai người này có thể không có hảo ý, sẽ cho Xuyên công tử mang đến phiền toái gì, cho nên lập tức để cho ta tới cho Chu gia ngài hồi báo, để cho Chu gia kịp thời thông chi Xuyên công tử có chỗ để phòng chuẩn bị. Thánh tâm trai người. Chu Chính nghe vậy nhất thời trong lòng hiểu rõ, biết chắc lại là thánh tâm trai người tới điều tra Đông Phương gia sự tình. Mặc dù Thiếu Dương Thành những người khác còn không biết Đông Phương Nhược tầng này thân phận, thế nhưng thân là người Trần gia, hắn lại là sớm đã biết được. Cuối cùng lúc trước thời điểm Triệu Tuyết Phi liền cùng Lục Thiếu Du đặc biệt tìm tới qua Trần gia chất vấn qua cái này sự tình. Thiếu Dương Thành những người khác không biết Đông Phương Nhược còn có cái tầng quan hệ này, chẳng qua là bởi vì cái này sự tình Trần gia hạ lệnh phong tỏa không có tiết lộ ra ngoài mà thôi. Thế nhưng Chu Chính thân là người Trần gia, hơn nữa còn là Trần gia hộ vệ thủ lĩnh, cũng là hôm nay Trần gia ủy thác trách nhiệm, đặc biệt lưu tại Thiếu Dương Thành bên này phụ trách Trần gia, ở chỗ này sinh ý chiếu khán người phụ trách chủ yếu, tự nhiên không có khả năng không biết được cái này sự tình. Thậm chí đối với thánh tâm trai người, có thể lại lần nữa đến đây điều tra sự tình hắn cũng sớm liền nhận được Trần Trung Thụ ý phân phó, để cho hắn thời khắc chú ý, nếu như phát hiện mà nói kịp thời hồi báo. Tốt, làm phiền ngươi, đợi ta tạ ơn Vương trưởng quỹ, Vương trưởng quỹ phần này tâm, ta nhất định sẽ chi tiết bẩm báo lão gia cùng công tử, ta Trần gia tuyệt sẽ không quên. Chu Chính lúc này lại nói cảm ơn một tiếng, nói xong lại gọi người lấy ra 100 tiền đưa cho tới báo tin tiểu nhị. Tạ ơn Chu gia, tạ ơn Chu gia yên tâm, những người kia bây giờ liền ở tại trong tiệm, tiểu nhất định giúp ngài cùng Xuyên công tử cho nhìn chằm chằm, có cái gì dị động, nhất định thứ nhất thời gian tới cho Chu gia ngài hồi báo. Tiểu nhị tiếp nhận tiền lập tức mặt mày hớn hở, nói cảm ơn liên tục vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Mặc dù hôm nay người Trần gia cũng đã rời xa Thiếu Dương Thành đi tới Thiếu Lăng Thành bên kia phát triển, thế nhưng Trần gia tại Thiếu Dương Thành uy tín cùng lực ảnh hưởng lại cũng không có giảm xuống, ngược lại theo lưu lại Chu Chính dẫn đầu một bộ phận tin được người trông giữ bên này sản nghiệp, đồng thời đả thông Thiếu Lăng Thành cùng Thiếu Dương Thành bên này thương đạo, sau đó trực tiếp để cho Trần gia tại Thiếu Dương Thành lực ảnh hưởng cùng uy vọng không giảm ngược lại tăng. Đợi báo tin điếm tiểu nhị rời đi, Chu Chính lúc này lại gọi tới hai cái thủ hạ đắc lực. Nhanh đi, đi chuồng ngựa lấy hai thớt khoái mã, đem tin tức bằng nhanh nhất tốc độ hồi báo đến lão gia cùng nhị thiếu gia bên kia. Vâng. Thiếu Dương Thành bên trong, Lý Sư Sư cùng Lục Thiếu Phủ, nhưng là bắt đầu khắp nơi nghe ngóng thu thập liên quan tới Trần gia cùng Trần Xuyên tin tức. Rất nhanh, mặt trời lặn thời gian, hai người rốt cục xác định một sự thật. Đó chính là cái này Ngân Xuyên Thành Trần gia nhị thiếu gia Xuyên công tử, liền là hôm nay danh chấn Ngân Xuyên vị kia trưởng nhạc minh minh chủ. Theo thu thập được tin tức đến xem, hẳn là sẽ không sai, cái này Thiếu Dương Thành Trần gia nhị thiếu gia, chỗ nói Xuyên công tử, liền là hôm nay trưởng nhạc minh vị kia tân minh chủ Trần Xuyên, hết thảy tin tức cơ bản, đều có thể ăn khớp lên. Mà từ trước mắt chúng ta chỗ điều tra đến tin tức xem, sư tiên tử hai vị sư muội cùng xá đệ thiếu du mất tích sự tình, nếu quả thật đã bị hắn giết nói, vậy vị này Trần minh chủ cũng là động cơ lớn nhất hiểm nghi cao nhất người. Rất có thể là hắn trước hết giết Đông Phương tiên tử, tiếp đó nghĩ cách đưa tới hổ yêu giả tạo thành hổ yêu giết người bộ dáng, tiếp đó xá đệ cùng Tuyết Phi tiên tử tới cửa điều tra, lại bị hắn giết người diệt khẩu. Đương nhiên, cũng có thể chúng ta suy đoán sai lầm, chuyện này thật cùng vị này Trần Minh chủ không hề quan hệ cũng có chút ít có thể. Bất quá vô luận như thế nào, bây giờ sự tình dính đến vị này Trần Minh chủ, chỉ sợ. Lục Thiếu Phủ sắc mặt nghiêm túc lên, theo bọn họ chỗ điều tra đến tin tức đến xem, không hề nghi ngờ. Vô luận là hiểm nghi cùng động cơ, Trần Xuyên đều là có khả năng nhất cái kia, mà lại cũng có thực lực kia. Thế nhưng vấn đề mấu chốt nhất là, bây giờ Trần Xuyên cũng không phải bọn họ nghĩ điều tra liền điều tra có thể tùy tiện đối phó người A. Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy trưởng nhạc minh chi chủ, chấp trưởng lấy hôm nay Ngân Xuyên quận phía dưới giang hồ đệ nhất đại thế lực, mà lại còn là một cái có thể lấy một địch hai tùy tiện chém giết cùng cấp tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Dạng này người, không nói trước sự tình có phải là thật hay không như bọn họ suy đoán, sớm nhất để ngang trước mặt bọn hắn vấn đề chính là có thể hay không đối phó. đến lúc đó cũng đừng điều tra không thành phản tặng đầu người. Nếu không là bây giờ có Lý Sư Sư ở chỗ này, Lục Thiếu Phủ cũng đã trực tiếp quay đầu bước đi rời đi Thiếu Dương, thậm chí Ngân Xuyên quận trực tiếp trở về hắn Lục Gia Trang. Bởi vì lấy hắn thực lực, nếu như sự tình đúng như hắn suy đoán, như vậy hắn tiếp tục điều tra đi, tuyệt đối liền là cùng muốn chết không có phân biệt. Cuối cùng Trần Xuyên thực lực còn tại đó, coi như thật sự là người ta làm, người có thể làm sao, thực lực không bằng người, tiếp tục điều tra ngược lại là chịu chết, thậm chí liền xem như phụ thân hắn tới, đều chưa hẳn là cái này Trường Nhạc Minh chủ địch thủ. Bất quá nhìn xem Lý Sư Sư, Lục Thiếu Phủ trong lòng ngược lại là nhiều hơn một phần sức mạnh. Cuối cùng thánh tâm trai thực lực đặt tại chỗ nào, không nói trước, trước mắt Lý Sư Sư liền là tiên thiên cấp độ cường giả. Hôm nay thánh tâm trai trai chủ Triệu Thanh Tuyền càng là danh xưng chỉ kém nửa bước liền có thể triệt để đặt chân thiên nhân. Mà lại chủ yếu nhất là thánh tâm trai sau lưng có thể còn có Phật đạo hai môn, hai cái này kinh khủng quái vật khổng lồ. Thậm chí có lời đồn, thiên hạ hôm nay có kiếm thần danh xưng thiên nhân chí cường giả. Cao gia gia chủ Cao Ứng Thiên càng là yêu hiện nay thánh tâm trai trai chủ Triệu Thanh Tuyền nhiều năm, đến bây giờ cũng không từng cưới vợ, cũng là bởi vì Triệu Thanh Tuyền. Loại tình huống này, nếu như thánh tâm trai có việc, hoặc là Triệu Thanh Tuyền mở miệng nói, Cao Ứng Thiên há có thể không giúp đỡ, còn có Phật đạo hai môn. Có thể nói, thánh tâm trai mặc dù bản thân thực lực còn không đạt được thiên hạ cao cấp nhất, trong phòng không có thiên nhân tọa chấn. Thế nhưng dựa vào thánh tâm trai bản thân nhân mạch quan hệ, liền xem như thiên nhân, thiên hạ đều không có vài dám tùy tiện trêu chọc thánh tâm trai. Lý Sư Sư cũng trong mắt thần sắc lấp lóe vài cái, bất quá thần sắc trên mặt lại là không có quá nhiều biến hóa, trầm ngâm hồi lâu nói. Vô luận như thế nào, chuyện này có hay không cùng Trần Minh chủ có quan hệ, nhưng việc quan hệ hai ta vị sư muội cùng Thiếu Du công tử sinh tử chân tướng, Sư Sư đều muốn tra cái tra ra manh mối. Nói xong, Lý Sư Sư trong đầu cũng không khỏi hiện ra Trần Xuyên thân ảnh, nàng là thật không nghĩ tới. Chuyện này sau cùng sẽ dính dấp trực chỉ đến Trần Xuyên trên thân. Lần trước hợp tác cùng một chỗ đối phó Tô gia, nàng đối Trần Xuyên ấn tượng kỳ thực còn rất khá, lần này ở chung cũng mười phần hòa hợp. Ba ngày sau, Vô Ưu Thành, lúc này Vô Ưu Thành đã triệt để biến thành một tòa thành không, mà lại mấy chỗ địa phương một mảnh băng sương. Hai thân ảnh theo trên bầu trời rơi xuống, đến Vô Ưu Thành sụp đổ hóa thành băng điêu thành lầu phía trước. Lúc này cái này một mảnh thành lầu sớm đã sụp đổ thành phế tích. Thế nhưng chung quanh lại tất cả đều bị một tầng thật dày hàn băng bao vây, nắng gắt không thay đổi. Triệu Thanh Tuyền đưa tay đụng chạm hướng tầng băng, ngón tay tiếp xúc đến tầng băng lập tức, nhất thời cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương lập tức theo tiếp xúc ra thịt xuyên vào đến tay nàng chỉ. Ngay sau đó trên ngón tay cũng là một tầng mắt trần có thể thấy hàn băng lập tức bao trùm lan tràn ra. Bất quá mấy hơi thở thời gian, nàng toàn bộ thủ trưởng liền trực tiếp bị hàn băng bao trùm. Thật bá đạo âm hàn lực lượng, lâu như vậy thế mà đều chưa từng dung hóa. Còn có dạng này uy lực, nếu như là thường nhân chạm vào, chỉ sợ lập tức liền có thể hóa thành băng điêu, như chung quanh những này bị đóng băng đồ vật đồng dạng. Triệu Thanh Tuyền biến sắc, vội vàng đem ngón tay theo tầng băng bên trên rời đi, đồng thời dùng chân khí trong cơ thể bước ra xâm nhập trong cơ thể những cái kia hàn khí, lại nhìn về phía sau một cái mặt mũi hiền lành lão tăng. Thánh tăng có thể nhìn ra dạng này thủ đoạn lực lượng là xuất từ người phương nào tay. Nếu như Trần Xuyên ở chỗ này, tất nhiên liền có thể liếc mắt nhận ra, người lão tăng này chính là lúc trước xuất thủ đối phó Tô Tín tranh đoạt ma kiếm Phật môn hai đại thiên nhân một trong thần tuệ. tcvaudio.net